nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 926. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều khi một vai diễn chỉ cần một bữa ăn, một lần gặp gỡ là đã được định đoạt. Không thể nào mỗi bộ phim đều như phá kén, cho Giang Tùy một cơ hội cạnh tranh công bằng để có được vai. Nếu Giang Tùy có thể có một tổng quản lý có mối quan hệ rộng và kinh nghiệm sâu sắc trong ngành, con đường sau này của Giang Tùy sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Giang Tùy ngón tay vô thức gõ nhịp vào tay vịn, không đồng tình cũng không phản đối. Chuyện này nói thì dễ làm thì khó, chưa nói đến việc tìm đâu ra một người phù hợp về mọi mặt. Cho dù thật sự có người như vậy, với chút danh tiếng của tôi bây giờ, liệu người ta có sẵn lòng hạ mình không? Lo xa không bao giờ sai, bây giờ có thể để ý nhiều hơn. Nếu không đợi đến khi bộ phim phát sóng, cô thật sự nổi tiếng rồi, đủ thứ chuyện ập đến, chắc chắn sẽ không xoay sở kịp. Lúc đó mới tìm quản lý thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Giang Tùy nghe vậy bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu ta. Cậu tin chắc rằng phim vừa chiếu tôi sẽ nổi tiếng à? Khưu Tầm cũng cười. Đương nhiên, tôi rất có niềm tin vào cô và bộ phim này. Vừa dứt lời, một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Khưu Tầm lấy điện thoại ra nhìn một cái, hơi cau mày, rồi xoay màn hình về phía Giang Tùy. Mẹ cô gọi đến, sao đây, có nên nghe không? Kể từ lần trước sau khi Khưu Tầm vạch trần Giang Triệt cố gắng hãm hại Giang Tùy, buộc Giang Triệt phải bỏ xe giữ tướng, sa thải quản lý Triệu, Khưu Tầm đã không còn nhận được cuộc gọi nào từ Tống Uyển nữa. Khưu Tầm rất rõ ràng, Tống Uyển đã nhìn thấu cô ta đã về phe Giang Tùy, nên đã từ bỏ việc lợi dụng cô làm gián điệp. Cuộc điện thoại bất ngờ lúc này khiến Khưu Tầm có chút hoang mang. Nghe đi chứ, Giang Tùy nhướng mày, khóe môi cong lên nụ cười đầy ý vị trêu chọc. Nước đến chân mới nhảy, xem bà ấy lại muốn diễn trò gì đây. Khâu Tầm gật đầu, trượt màn hình nghe máy và bật loa ngoài. Sao lâu vậy mới nghe máy? Đầu dây bên kia, giọng Tống Uyển bình thản. Vừa nãy tôi có chút việc. Khâu Tầm đáp lời với thái độ không kiêu căng cũng chẳng nhún nhường. Bà gọi điện có chuyện gì không à? Tôi biết cậu đã về phe Giang Tùy rồi. Tiếng cười khẽ của Tống Uyển hòa lẫn với tiếng va chạm lanh canh của đồ sứ, như thể bà đang uống trà. Thật ra tôi khá tò mò, nó đã cho cậu điều kiện gì mà khiến cậu thà từ chối 20 vạn của Giang Triệt, cũng một lòng một dạ đi theo nó vậy? Khâu Tầm vô thức liếc nhìn Giang Tùy một cái, rồi bình tĩnh đáp. Có những thứ không thể đong đếm bằng tiền. Giang Tùy đối xử với tôi thành thật, tôi không muốn phụ lòng cô ấy. Hơn nữa tôi cũng nhìn thấy tiềm năng của cô ấy. Tống Uyển khẽ cười, mắt nhìn của cậu cũng không tệ. Khâu Tầm có chút bất ngờ. Bà gọi điện riêng cho tôi, không lẽ chỉ để khen tôi thôi sao? Tống Uyển nhấc tách trà lên. Tôi nhận được tin, sau khi Giang Triệt sa thải quản lý cũ, gần đây nó liên tục tìm kiếm một người quản lý mới và đã để mắt tới một người phụ nữ tên Phan Kha. Người này là cựu tổng giám đốc của Thịnh Vĩ Ảnh Nghiệp. Không lâu trước đã nghỉ việc vì tranh chấp nội bộ cấp cao trong công ty. Bà ta dừng một chút, thong thả giới thiệu, Phan Kha đã hoạt động trong giới giải trí tròn 16 năm. Có mối quan hệ rất rộng, thân thiết với không ít nhà đầu tư và nhà sản xuất. Giang Triệt muốn cô ta làm quản lý chính là muốn mượn quan hệ của cô ta sau này để có được nhiều tài nguyên hơn. Khâu Tầm nhướng mày, liếc nhìn Giang Tùy một cái rồi nghi hoặc hỏi, những điều bà nói này có liên quan gì đến tôi à? Khâu Tầm hơi sững sờ. Vậy nên bà gọi điện riêng cho tôi là muốn tôi chuyển lời này đến Giang Tùy sao? Cách chương.